Đại ma đầu hệ thống, chương 96, Tàng Thiên Cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này ở Sát Lục Ma Tông Đại Ma Cung, vương bá Ngưu Ngạo Nghễ ngồi trên ma đế bảo tọa, ở dưới trướng hắn chính là các ma tướng ma binh đắc lực của hắc các ngươi có phải nghi hoặc tại sao ta triệu hồi các ngươi ở đây không? Vương bá Ngưu liếc nhìn chúng ma, ngữ khí uy nghiêm hỏi. Chúng ta, thuộc hạ không biết, Diệp Minh đám người trăm miệng một lời đáp. Diệp Minh đâu? Vương bá Ngưu lớn giọng quát. Hải Nhi có mặt, Diệp Minh bước ra đoàn người, quỳ một chân xuống, chắp tay cung kính đáp. Những gì ta giao cho ngươi, ngươi đều hoàn thành coi như mỹ mãn, nay ta nhận thấy thực lực ngươi hơi thấp cho nên ta ban cho ngươi sức mạnh. Nói rồi Vương Bá Ngưu dùng thiên đạo quyền lực mạnh mẽ lấy kiếm đạo pháp tắc từ trong thiên địa ra đánh vào sâu trong linh hồn Diệp Minh, trong nháy mắt Diệp Minh phảng phất cảm giác linh hồn mình trở nên cường đại, vô số kiếm đạo cảm ngộ tràn vào linh hồn hắn, vô số những khúc mắc trong kiếm đạo giờ khắc này trở nên thông suốt, Diệp Minh cảnh giới cùng tâm cảnh bắt đầu tăng mạnh. Chưa hết, Diệp Minh chóc lấy thiên địa chi lực mạnh mẽ cải tạo thân thể Diệp Minh, từng giọt huyết nhục, từng mảnh xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều được cường hóa, sau đó oanh, một tiếng, thiên địa bắt đầu hàng lâm thiên kiếp, đây là cửu tiêu thiên kiếp, khi võ vương chi đỉnh cường giả đột phá võ hoàng sẽ phải vượt qua mới tấn cấp. Vương bá Ngưu hừ nhẹ một cái, thiên kiếp hóa thành từng đạo lôi lực ôn hòa nhanh chóng mài giũa thân thể của Diệp Minh, trong nháy mắt Diệp Minh từ đại võ tông chi cảnh tấn cấp võ hoàng chi cảnh. Khi Diệp Minh tấn cấp võ hoàng chi cảnh xong, thiên địa chi lực trong tiểu thế giới liền trở nên bạc nhược, linh khí thiếu thốn, vương bá Ngưu tiếc nuối thở dài một hơi, thầm nói. Xem ra thiên địa chi lực của vùng thiên địa này chỉ đủ giúp Diệp Minh đột phá võ hoàng chi cảnh, muốn thiên địa khôi phục nguyên khí cần thời gian mấy chục năm, xem ra ta phải nhanh chóng xâm chiếm từng mảnh cơ nghiệp, mở rộng Sát Lục Ma Tông bản đồ mới được. Diệp Minh cảm nhận nhục thân trở nên mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần hắn muốn, ngay cả không gian đều có thể bằng thân thể xé rách, mà linh hồn của hắn cũng mạnh mẽ không kém, đạt tới địa hồn cảnh giới, chính là cảnh giới linh hồn tiêu chuẩn của võ hoàng. Mặc kệ Diệp Minh cùng đám người rung động, Vương Bá Ngưu mỉm cười nói. Hiện tại ta chỉ có thể nâng tu vi mỗi Diệp Minh, thiên địa chi lực chỉ đủ cung cấp mỗi hắn đột phá võ hoàng, các ngươi cố gắng làm việc, sau này ta sẽ tự tay nâng cao tu vi cho các ngươi. Vương lão, ngài lại đây. Vương bá Ngưu liếc nhìn lão giả đứng ở hàng cuối cùng, mở miệng nói. Diệp gia gia chủ, à không Diệp tông chủ, ngươi gọi lão già ta có chuyện gì không? Vương lão chắp tay, nghi hoặc hỏi. Nghe nói ngươi hồi trẻ bị kẻ thù hủy đi căn cơ tu vi trì trệ không tiến, tiểu Ngưu huynh đệ nhờ ta đưa cái này cho ngươi, viên màu đỏ này là cửu khiếu kim đan, có thể khiến ngươi chữa trị toàn bộ ám tật trong người. Viên đan dược màu xanh này chính là sinh cơ kim đan, giúp ngươi cải lão hoàn đồng, sinh cơ hồi phục về thời thanh niên. Vương bá Ngưu từ túi chữ vật ném ra hai viên đan dược về phía vương lão. Nghe Vương Bá Ngưu nói vậy, ánh mắt Vương lão lóe lên vẻ kinh hỉ, không thể tin, hô hấp dồn dập nhìn hai viên đan dược lơ lửng trên không trung, sắc mặt trở nên phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là được phụ thân của Vương Bá Ngưu vô tình cứu, lúc đấy hắn 27 tuổi đã là cái thế võ hoàng cảnh giới, là thanh niên chí tôn một đời, nhưng căn cơ bị kẻ thù đánh cho triệt để tổn thương vĩnh cửu, lúc ấy bản thân hắn hấp hối chỉ còn nửa mạng chạy trốn được phụ thân Vương Bá Ngưu cứu, biết tu vi mình trì trệ không tiến, vô pháp báo huyết cửu, lại không có mặt mũi trở về gia tộc liền trở thành quản gia của Vương gia, đồng thời cũng tê được Vương Thiên Không giao trọng trách bảo vệ Vương Bá Ngưu. Cảm tạ Diệp tông chủ, cảm tạ Ngưu thiếu chủ. Hai mắt vương lão chảy ra giọt lệ, khuôn mặt già nua nở nụ cười mừng rỡ, không phải nam nhi không bao giờ khóc mà là chưa đụng tới chỗ thương tâm, hơn 20 năm trôi qua, lão dường như tuyệt vọng, ngỡ như cứ như vậy đến cuối đời, đại thù không thể tự tay báo, ai ngờ Vương Bá Ngưu lại cho lão kinh hỉ như vậy. Không kịp chờ đợi, vương lão lấy ra cửu khiếu kim đan bỏ miệng nuốt vào. Nhanh chóng vô số tạo hóa khí tức từ trong cửu khiếu kim đan lan ra khắp cơ thể, chỉ thấy rất nhiều ám thương bị cửu khiếu kim đan dược lực bồi bổ, bắt đầu khép lại, trong nháy mắt căn cơ của vương lão hồi phục như cũ, thân thể ẩn ẩn cường đại hơn trước. Thấy hiệu quả, vương lão không chút do dự nuốt viên sinh cơ kim đan còn lại, chỉ thấy làn da nhăn nheo bắt đầu trở nên mịn màng, huyết khí, xương cốt bắt đầu trở về thời trẻ, thân thể chức năng phản lão hoàn đồng, trong nháy mắt một thanh niên nam tử anh tuấn tiêu sái dung mạo xuất hiện thay thế đi dáng vẻ già cỗi lúc trước. Tại hạ Tàng Thiên Cơ cảm tạ Diệp tông chủ ân tái tạo. Tàng Thiên Cơ nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu nhất bái. Tàng huynh khách khí, vương bá Ngưu vội vàng phất tay một cái, một luồng sức mạnh mạnh mẽ nâng đỡ Tàng Thiên Cơ đứng dậy, đây là vương bá Ngưu vận dụng thiên địa chi lực chứ Tàng Thiên Cơ thật tình muốn lại với tu vi cái thế võ hoàng của Tàng Thiên Cơ, vương bá Ngưu cũng khó nâng dậy, trừ khi mạnh mẽ dùng sức. ầm ầm, đột nhiên thiên kiếp bắt đầu hàng lâm, Tàng Thiên Cơ ánh mắt mừng rỡ kinh hỉ nhìn Vương Bá Nghiêu gấp gáp nói. Hơn 20 mấy năm tu vi trì trệ không tiến, nhưng tâm cảnh của ta cùng cảnh giới đã vượt qua hoàng cấp, ta phải đi tìm chỗ bế quan độ kiếp, đột phá tôn cảnh. Tàng huynh an tâm chớ vội, vùng thiên địa này ta nắm quyền to, bất cứ thiên kiếp nào trừ đế kiếp ta đều có thể che đi thiên cơ, giúp Tàng huynh độ kiếp an toàn, không nguy hiểm tính mạng. Tàng huynh khác con ta, thiên kiếp tôn cấp quá mạnh mẽ, ta cũng không thể dùng thiên địa chi lực giảm bớt đi được, và thân thể ngươi cần có thiên kiếp mới có thể rèn luyện ra tôn cấp thân thể, cho nên ngươi cứ yên tâm độ kiếp, cho dù thân thể hủy, linh hồn hủy, ta vẫn có cách giúp ngươi sống sót. Vương Bá Nghiêu mỉm cười, nói. Thiên kiếp chính là do vũ trụ thiên đạo đặt ra quy tắc, khiến sinh linh có đại cơ duyên, đại nghị lực, đại số mệnh rèn luyện thân thể cùng linh hồn, nếu thực lực cường đại, như vậy thiên kiếp không gây hại, trái lại gia tăng thực lực của người độ kiếp. Nhưng thực lực yếu, như vậy thì xin lỗi, không chết cũng thương nặng, căn cơ hư tổn, nguy hiểm, có khi tu vi mãi mãi dừng bước tại chỗ. Bởi vì thiên kiếp là do vũ trụ thiên đạo đặt ra quy tắc, cho nên Vương Bá Nghiêu cũng không thể hoàn toàn can thiệp, nếu như đế cấp cường giả độ thiên kiếp, cho dù huyền huyễn thiên đạo có tâm cũng không thể giúp bọn hắn an toàn vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cảm tạ Diệp huynh, Tàng Thiên Cơ cảm động nói. Giờ khắc này khắp bầu trời sát lục ma tông đen kịt như mực, rất nhiều đám mây đen tụ lại một chỗ, dần dần xoay tròn, hình thành một đám mây đen duy nhất tỏa ra uy áp kinh người. Thông thiên kiếp đệ nhất kiếp, thân thể kiếp chính thức bắt đầu. Thân thể kiếp đối với các tu sĩ võ giả khác có lẽ sẽ là trắc trở, nhưng Vương Bá Nghiêu thân là thiên địa chi chủ trợ giúp thì thân thể kiếp không tính là nguy hiểm. Vô số đạo thiên kiếp ẩn chứa năng luân hủy thiên diệt địa đánh xuống Tàng Thiên Cơ, ý đồ đánh nát nhục thân của hắn. Vương Bá Nghiêu thấy vậy liền ra tay, điều động thiên địa chi lực đánh tan từng đạo thiên kiếp, khiến thiên kiếp biến thành từng đạo năng lượng tinh thuần rơi xuống bị Tàng Thiên Cơ hấp thu. Sau một khắc, mỗi cái tế bào trong thân thể Tàng Thiên Cơ đều bắt đầu sôi trào, điên cuồng hấp thu thiên kiếp năng lượng, khiến thân thể Tàng Thiên Cơ nhanh chóng lột xác tăng cường. Bán bộ võ tổ tu luyện chia làm đạo thân cùng dẫn kiếp hai cái cấp độ. Cái thế võ hoàng đỉnh phong đã tinh tu pháp tắc đến viên mãn, bắt đầu nhòm ngó thiên địa quy tắc, mà muốn đột phá tôn cấp, cái thế võ hoàng đỉnh phong phải đưa nhục thân cùng thiên địa quy tắc thành lập liên hệ, bắt đầu triệu hồi thiên kiếp, trong lúc độ kiếp tu sĩ mượn nhờ thiên địa quy tắc cải tạo thân thể. Huyền huyễn đại lục võ giả vô số, ngoài đế cấp truyền thuyết cường giả truyền kỳ bế quan không ra, thì chỉ có tôn cấp cường giả đứng ở đỉnh phong kim tự tháp, bọn họ không những thực lực cường đại cũng nắm giữ quyền lực mạnh mẽ. Mỗi một cái tôn cấp cường giả đều là bá chủ cấp độ. Trấn áp một phương, cho nên đa số võ giả mục tiêu phấn đấu cả đời liền là muốn đột phá tôn cấp, nhưng đáng tiếc cuối cùng chân chính có thể trở thành tôn cấp cường giả rất hiếm. Mà hiện tại Tàng Thiên Cơ chính là đang chạm tới cảnh giới mà vô số sinh linh thiết tha đột phá cảnh giới. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân được thiên kiếp tẩy lễ khiến thân thể ngày càng cường đại. Thân thể kiếp không chỉ là kiếp nạn, đồng dạng cũng là một cơ hội tẩy lễ, võ giả chỉ có đã trải qua thiên kiếp tẩy lễ mới có thể khiến thân thể tiến hóa, bước vào cấp độ sống mới, nhảy ra khỏi phàm nhân, có cơ hội truy tìm võ đạo đỉnh phong. Thiên kiếp lực lượng còn đang không ngừng ăn mòn thân thể, nhưng lại không cách nào tạo thành một chút tổn thương cho Tàng Thiên Cơ, ngược lại còn khiến thân thể hắn trở nên cường đại. Tôn cấp cảnh giới đầu tiên, võ tôn cảnh kỳ thật liền là một cảnh giới mà tu sĩ dần dần hiểu ra thiên địa quy tắc, cảnh giới ngày càng cao, võ giả liền có thể nhìn thấu vạn vật quy tắc, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tiếp theo hẳn là linh hồn chi kiếp, Tàng Thiên Cơ nghiêm nghị nhìn kiếp vân, trong lòng trầm trọng. Nếu nói thân thể kiếp là nhằm vào thân thể thì linh hồn kiếp lại nhằm vào linh hồn. Linh hồn kiếp quỷ dị khó dò, rất nhiều thiên kiêu vượt qua đệ nhất kiếp liền ngã xuống bởi đệ nhị kiếp linh hồn chi kiếp. Đối với đệ nhị kiếp linh hồn chi kiếp, Vương Bá Nghiêu cũng bó tay, bởi vì kiếp nạn này phải do võ giả tự mình đối mặt, không thể nhờ cậy ngoại lực, nếu không tâm cảnh thiếu hụt dù đột phá tôn cấp cũng là võ tôn yếu nhất. Cách chương.